Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784, Thần Ma Chi Chủ. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần trong mắt sát ý nhảy lên, không để ý trong khi giao chiến dư ba, thân hình bỗng nhiên xuyên qua thời không, phóng tới hai vị trọng thương đại đế. Thần tộc đại đế thấy thế, sắc mặt có chút biến hóa, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, bỗng nhiên xông lên đầu, mà tộc đại đế càng là như vậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Dương Trần sắp đuổi kịp hai vị đại đế thời điểm. Người sau bọn họ đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, chủ thượng, cứu mạng, thanh âm này. Giống như là mang theo kỳ dị tác dụng, trong nháy mắt làm cho cả thế giới đều yên lặng xuống tới. Dương Trần thấy thế, con người co rụt lại, không biết vì cái gì. Trong lòng của hắn, bỗng nhiên phun lên một cỗ cảm giác bất an tới. Chuyện gì xảy ra? Hắn hai mắt nhắm lại một chút, thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, bỏ chém giết hai vị đại đế tuyệt hảo thời cơ. Cũng chính là tại lúc này, hai vị đại đế sau lưng, thời không tại trong lúc vô thanh vô tức vặn vẹo, đi theo liền có một bóng người, từ trong đó đi ra, thân ảnh này cũng không cao lớn, chỉ có hơn một trượng mà thôi, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ địch nổi khí tức khủng bố. Toàn bộ thời không, đều bởi vậy rạn nứt ra, liền ngay cả huyền minh lĩnh vực, cũng bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Ở đây thực lực hơi yếu người, nhìn về phía thân ảnh kia sát na, hai mắt liền trực tiếp bạo liệt. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, cho dù là Dương Trần đang nhìn hướng thế thì thân ảnh thời điểm đều là cảm giác hai mắt có chút nhói nhói. Cái này tồn tại đến cùng là ai? Khí tức lại muốn mạnh hơn đại đế. Hắn âm thầm hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía hình người cường giả, phát giác người sau khí tức trên thân, dị thường đặc biệt, một nửa là thần tộc cường hoành huyết khí, một nửa khác thì là ma tộc ma khí, mà lại, thân thể cũng là như thế. Cái này khiến Dương Trần không khỏi âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ lại là cùng ta huyền minh huyết mạch tu luyện, là một cái đạo lý. Cường giả này đem thần tộc cùng ma tộc lực lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau rồi. Hai vị đại đế lúc này dị thường hưng phấn, cùng nhau ôm quyền nói, tham kiến chủ thượng. Thần tộc cùng ma tộc đại quân thấy thế, do dự một chút, cũng là cùng nhau ôm quyền, nhưng bọn hắn trong lòng lại là dị thường nghi hoặc cùng chấn kinh, bởi vì từ thần ma hai tộc sinh ra đến nay, bọn hắn còn chưa từng nghe qua, hai tộc phía trên còn có cường giả tuyệt thế tọa chấn. Vị kia chủ thượng thấy thế, mỉm cười, nhưng hắn mặt, một nửa là thần tộc khuôn mặt, một nửa lại là khô lâu, dẫn đến nụ cười này, nhìn dị thường khủng bố. Hai vị đại đế thấy thế, cũng là âm thầm hít một hơi khí lạnh, bởi vì bọn hắn từ với ai thần ma chi chủ bắt đầu. Còn chưa bao giờ gặp người sau cười qua, ngay cả một cái nho nhỏ tôn giả đều không làm gì được. Muốn các ngươi làm gì dùng? Thần ma chi chủ tiếp tục cười nói, hai vị đại đế uy nghiêm, quá sợ hãi, vội vàng quỳ lạy xuống dưới, cầu xin tha thứ, còn xin chủ thượng tại cho chúng ta một cơ hội cuối cùng. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tại thất thủ. Thần ma chi chủ không có trả lời, mà là được im đi hướng hai vị đại đế. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhô ra hai tay, hướng về hai vị đại đế cái cổ chộp tới. Hai vị đại đế sao có thể ngồi chờ chết? Bọn hắn cắn răng một cái, gầm nhẹ một tiếng, riêng phần mình tế luyện ra công kích mạnh nhất, muốn kéo dài thần ma chi chủ. Thế nhưng là, khiến cho bọn hắn không có nghĩ tới là, thần ma chi chủ nhìn như phổ thông công kích, lại là có được không có gì sánh kịp uy năng kinh khủng. trực tiếp đem bọn hắn công kích cùng thân thể, triệt để vỡ nát, tan thành mây khói. Đám người thấy thế, con người co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Tùy ý một chiêu diệt sát hai vị đại đế, ngay cả rơi vào cơ hội luân hồi đều không có. Thực lực đạt tới tôn giả trở lên, liền có được tiến vào luân hồi thực lực. Đại đế đối với loại quy tắc này, khống chế càng thêm như hỏa thuần tình. Nhưng mà, để ai cũng không có nghĩ tới là, thần ma chi chủ thủ đoạn, quá mức cường đại, hoàn toàn bóp chết hai vị đại đế tiến vào luân hồi. Dương Trần cũng giật nảy cả mình, liền xem như hắn, cũng tuyệt đối không có thực lực. Làm đến bước này, thần ma hai tộc gặp đại đế bỏ mình, triệt để sợ, từng cái câm như hàn thiền. Huyền Minh một phương càng căng thẳng hơn, cảm nhận được một cỗ chưa từng có tử vong uy hiếp. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, thần ma chi chủ trên thân, khí tức bỗng nhiên suy yếu lên, nhưng cơ hồ là tại đồng thời, trên người hắn truyền ra một cỗ hấp lực, đem hai vị đại đế toái thi đều hấp thu luyện hóa. Không chỉ như thế, liền ngay cả chiến trường bên trên còn lại vẫn lạc người thi thể, cũng là bị thần ma chi chủ hấp thu luyện hóa. Dương Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cái này thần ma chi chủ năng lực xa xa siêu việt hắn đại đế công pháp, nhưng tiêu hao cũng dị thường khủng bố. Cái này có lẽ đúng là hắn điều khiển thần mà phát động đại chiến nguyên nhân. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm. Hiện trường những người còn lại cũng ý thức được điểm này, lúc này liền cảm nhận được thấy lạnh cả người, đặc biệt là thần ma hai tộc. Cái này thần ma chi chủ sẽ không phải cũng đem chúng ta diệt sát a? Hắn muốn tăng thực lực lên, tất nhiên cần làm như vậy. Vừa mới hai vị đại đế chính là dạng này vẫn lạc. Thần ma hai tộc phương hướng truyền đến trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Bọn hắn minh bạch, trận chiến tranh này cho dù là thần ma hai tộc thắng, thần ma chi chủ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nghĩ tới đây, trong bọn họ coi là tôn giả chính là trầm thấp quát: Vũ Đăng, chúng ta hai phe hợp tác như thế nào? Trước đem cái này thần ma chi chủ diệt chứ. Vũ Đăng nghe vậy cười nói, cầu còn không được. Lúc này, vừa mới còn không chết không nghỉ song phương, bây giờ lại là liên hợp ở cùng nhau, đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thần ma chi chủ. Liên hợp? Thần ma chi chủ thấy thế, lại là khinh thường cười một tiếng, khóe miệng giật giật, nói, một dạng đều phải chết. Vừa dứt lời, thân hình của hắn chính là dự định phóng tới đám người, nhưng ngay lúc này, một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn nghiêng người. Người này nắm đấm nắm chặt, hung hăng oanh ra một quyền. Tám bộ đại đế công pháp có chút ý vũ. Thần ma chi chủ cười nhạt một tiếng, cong ngón búng ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Dương Trần thân ảnh chính là không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Đám người thấy thế, sắc mặt hơi đổi, mà Vũ Đăng thì là quát khẽ nói, Dương Trần, đến ta nơi này. Dương Trần trong miệng máu tươi tuôn ra, biết chỉ bằng vào lực lượng của mình, căn bản không phải là đối thủ của thần ma chi chủ. Liền mượn nhờ bay ngược lực lượng, thối lui đến Vũ Đăng bên cạnh. Lúc này, thần ma chi chủ hai mắt lại là nhắm lại một chút, nói, nguyên lai là 10 thế luân hồi, trách không được có thể khống chế 8 bộ đại đế công pháp và một bộ tuyệt đỉnh chí tôn công pháp. Dương Trần nghe nói những lời này, ánh mắt bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, nhìn về phía Vũ Đăng, hỏi, cái này thần ma chi chủ lời nói, chủ thượng, bây giờ không phải là đàm luận những này thời điểm, trước hết để cho chúng ta trợ ngài một chút sức lực, đem thần ma chi chủ chém giết. Vũ Đăng đang khi nói chuyện, chỉ huy ở đây toàn bộ sinh linh, đem khí tức ngưng tụ cùng một chỗ, dung hướng Dương Trần thân thể. Cùng một thời gian, huyết ma mặt nạ tự chủ xuất hiện trên mặt của hắn. Thần ma chi chủ thấy thế, có chút lấy làm kinh hãi, hắn không dám thất lễ, vội vàng hai tay ấn quyết biến ảo, thể nội khí huyết cùng ma khí đều phun trào mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.